Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 775, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 25, ta khi đó bị thiên ca cái kia tiện dạng tức muốn chết. Ta thật sự hận không thể xông lên trước. Xé thiên ca cái đó tiểu tiện nhân. Kết quả tiểu ức ngăn ta. Ta còn tưởng rằng tiểu ức là sợ chuyện đây. Không nghĩ tới, nàng lại có thể tại thiên ca dương dương đắc ý thời điểm. Đem cái kia một nhóm đồ sứ tất cả đều vứt. Trang nghi tỷ, ta với ngươi nói a, một khắc kia, lòng ta đấy chỉ có một ý tưởng. Cho chúng ta tiểu ức nữ vương điên cuồng đánh cô. Đường họa họa nói quá kích động, chỉ kém không có sắc nhọn kêu thành tiếng. Quý ức bị làm ồn không nhịn được nhấc lên mí mắt. Hướng về phía trước mặt nàng nhìn một cái. Tầm mắt của nàng còn chưa kịp thu hồi. Bên tai điện thoại di động trong ống nghe. Liền truyền đến âm thanh của Ninh Ngưng. Giai Uyển vườn hoa. Giai Uyển vườn hoa. Đây không phải là Hạ Quý Thần nhà trọ tại cư xá tên sao? Chẳng lẽ Hạ Quý Thần đây là trở về công ngụ của mình? Theo những ý nghĩ này. Thoáng qua trong đầu của Quý ức. Nàng liền mở miệng. Hạ Quý Thần vào chính là số 12 lầu 3 đơn nguyên sao? Đang chuẩn bị báo Hạ Quý Thần vào chính là cái kia tòa lầu Ninh Ngưng. Nghe được Quý ức lời này. Sửng sốt mấy giây. Mới buồn bực lên tiếng. Làm sao người biết? Quý ức không có giải đáp Ninh Ngưng thắc mắc. Vọt thẳng đến trước mặt vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi nói điện thoại Đường Họa Họa. Lên tiếng. Đi Giai Uyển vườn hoa. Đường Họa Họa bị Quý ức đột nhiên ném mà tới mấy chữ nói ngẩn ra. Qua mấy giây, nàng mới quay đầu, hướng về phía Quý ức à. Một tiếng, đi Giai Uyển vườn hoa. Quý ức đem mới vừa nói. Lại lặp lại một lần. Đường Họa Họa cái này mới tỉnh hồn lại. Đi Giai Uyển vườn hoa làm cái gì? Lời mới vừa hỏi xong. Đường Họa Họa liền phản ứng lại. Nhà trọ của Hạ Quý Thần ở nơi nào? Hơn một năm nay tới nay, tiểu ức mỗi lần nghĩ Hạ Quý Thần hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, luôn là sẽ chạy đi Giai Uyển vườn hoa, đem mình khóa trái tại trong nhà của Hạ Quý Thần, ngẩn ngơ chính là rất lâu mới ra ngoài. Nàng sẽ không phải là lại muốn đi nơi nào đang đóng rồi đi. Nghĩ tới chỗ này Đường Họa Họa, bản năng muốn ngăn Quý ức, tiểu ức. Đường Họa Họa mới vừa kêu tên của Quý ức. Quý ức liền lên tiếng. Trở về nàng vấn đề mới vừa rồi. Đi đem bản vương sủng phi cho đoạt lại. Bản vương, sủng phi. Đường Họa Họa bị Quý ức nói lại là sững sờ. Nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng nói. Trong nháy mắt biến mất ở bên mép. Quý ức thấy Đường Họa Họa không có thay đổi đường đi. Đáy lòng sốt ruột nàng. Lần nữa mở miệng, dừng xe. Đường Họa Họa bản năng đạp chân phanh. Xe mới vừa dừng hẳn. Quý ức liền mở cửa xe. Xuống xe. Tiểu ức. Đường Họa Họa bản năng kêu tên của Quý ức. Sau đó đưa tay ra mở ra dây đai an toàn. Nàng còn chưa kịp đẩy cửa xe ra. Xuống xe đuổi theo Quý ức. Ghế lái cửa xe liền bị kéo ra. Quý ức đưa tay ra. Đưa nàng theo trong xe túm xuống dưới. Lên xe. Theo tiếng nói kết thúc. Quý ức buông lỏng nắm Đường Họa Họa cánh tay tay. Lên xe, cột lên đai an toàn. Đường Họa Họa rất sợ Quý ức đem mình nhét vào trên đường cái lớn. Vội vàng kéo ra cửa xe phía sau. Chui vào trong xe, nàng cả người cũng còn không có ngồi vững vàng. Quý ức liền đạp chân ga. Tốc độ xe cực nhanh tiêu đi ra ngoài. Đường Họa Họa thân thể chợt đi phía trước một nghiêng. Chán suýt nữa đụng vào trên ghế điều khiển. Cũng may nàng tay mắt lanh lẹ bắt nắm tay. Ổn định thân thể. Đường Họa Họa còn không có theo chưa tỉnh hồn trong tỉnh táo lại. Chỉ nghe thấy trước mặt truyền đến âm thanh của Quý ức. Ta hiện tại lập tức đi. Cảm ơn ngươi. Đường Họa Họa buồn bực ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Quý ức đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống. Nhét vào chỗ cạnh tài xế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,